Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, cây xui rừng. Độc tính tăng lên, hiện tại toàn bộ ngọn núi đã hoang vu. Huấn luyện Corphing cùng ma mấu xoay, Ken vẫn là lựa chọn tại trên núi hoang tiến hành. Dù sao mình còn cần ăn cơm. Cây cối đều bị mình hủy, chẳng phải là đoạn đường lui của mình. Tại chân núi trong rừng rậm an cái ổ, sau đó đến trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Nhưng là đặc huấn đều tại trên núi hoang tiến hành. Ma mấu xoay đặc huấn Ken đã huấn luyện được 6 lộ, sử dụng 2 lần nguyền rủa, sau đó sử dụng 1 lần trong nháy mắt mất trí nhớ. Dạng này công kích phòng ngự đặc công đều cũng tìm được đồng bộ tăng lên. Huấn luyện quá trình xác thực quá mức gian khổ. Thân thể cường hóa về sau tốc độ sẽ giảm xuống. Hiện tại mới sử dụng 4 lần nguyền rủa, mà mấu xoay liền đã bước bất động bộ pháp. Ken tranh thủ thời gian đình chỉ huấn luyện, cho nên hiện tại ma mấu xoay cực hạn liền là sử dụng 4 lần nguyên rùa, 2 lần trong nháy mắt mất trí nhớ. Cho nên tại sử dụng xong nguyên rùa cùng trong nháy mắt mất trí nhớ về sau, Ken bắt đầu để ma mấu xoay tiến hành thể năng cơ bản huấn luyện. Dưới tình huống như vậy, đi lại liên tục khó khăn, căn bản cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa huấn luyện thân thể. Mỗi di chuyển một bước đều cần điều động lên lực lượng cường đại, đến chống đỡ lấy hiện tại lô cốt phòng thủ cao ngự thân thể. Hiện tại mấy con Pokemon riêng phần mình huấn luyện, cũng đều có mục tiêu của mình. Ken mình mang theo Ditto cùng Gengar liền có thể trong rừng rậm thăm dò. Hiện tại kiến lập cái bóng khế ước mình, tăng thêm siêu năng lực, cũng rất ít có Pokemon là đối thủ của mình. Vừa vặn cũng có thể huấn luyện năng lực thực chiến của mình. Thăm dò quá trình bên trong, rất nhiều Pokemon đều tao ngộ độc thủ của chính mình. Cũng không phải nhân loại liền là dễ khi dễ. Bị cái bóng bên trong Gengar dùng Slash Bomb nổ thương sau khi trúng độc Ursaring thủ lĩnh, sau đó liền bị Ken dùng siêu năng lực xé thành mảnh nhỏ. Còn lại mấy con Ursaring cũng bị Ken dùng siêu năng lực chèn phá đầu lâu mà chết. Vòng đi vòng lại, gần 2 tháng, Ken đã đem toàn bộ ngọn núi 4 phía toàn bộ thăm dò một lần. Đến tòa đảo này đã qua nửa năm. Houndoom, Beedrill, Ditto thực lực cảm giác đã đến bình cảnh. Tiến bộ đã là cực kỳ bé nhỏ. Gengar cùng mình phối hợp ngược lại là càng thêm ăn ý. Mình đối với siêu năng lực sử dụng cũng là càng thêm thành thạo. Mặc dù năng lực cũng không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là năng lực như vậy đối với mình tới nói đã là làm mộng đẹp đều sẽ không nghĩ tới. Ma mấu xoay nguyền rủa trong nháy mắt mất trí nhớ huấn luyện vừa mới bắt đầu, tiến hóa cũng không có bao lâu thời gian, cho nên còn có tăng lên rất nhiều không gian, nhưng là huấn luyện độ khó quá lớn. Tiến bộ cũng là dị thường chậm chạp, nhưng là chí ít có cái mục tiêu cùng hy vọng. Cái này liền cần không ngừng luyện tập đi đột phá mình. Nếu như có thể gặp được cái gì thời cơ thì tốt hơn. Golurk nhiệm vụ hàng ngày liền là bay lượn tại bầu trời. Không chỉ có thể rèn luyện tại thiên không năng lực phi hành, với lại đối với năng lượng phóng thích cũng là có lợi thật lớn. Chỉ bất quá bây giờ năng lượng phóng thích tốc độ là thật to chậm lại. Hiện tại thân thể là lúc đầu gấp 3. Nói cách khác, nguyên lai bao trùm thân thể 3 tầng năng lượng hiện tại chỉ có thể bao trùm 1 tầng. Cũng may tiến hóa thời điểm có một lần có thể số lượng lớn bắn ra. Bây giờ còn có thể bảo trì 5 tầng năng lượng tại Golurk trên thân. Hiện tại tầng thứ 6 trải qua nửa năm rèn luyện mới bao trùm trước ngực 1/3 phạm vi. Tiến bộ tốc độ cũng chậm lại, bất quá là có tăng lên rất nhiều không gian. Corphing bồi dưỡng mình tâm đắc nhất, rừng rậm chướng khí, độc vụ, tử thi mục nát khí mê tan đều là nó thức ăn tốt nhất. Độc tố cũng đang từ từ tăng cường, bởi vì Corphing còn không có tiến vào trưởng thành thời kỳ. Trưởng thành tốc độ là nhanh nhất, các hạng năng lực đều tại vững bước đề cao bên trong. Thời gian nửa năm đã qua, mình đối với hòn đảo hủy diệt nguyên nhân dò xét còn không có chút nào manh mối. Chỉ có vượt qua núi đi tiếp tục thăm dò, nếu như bây giờ có người xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, mình sẽ không chút do dự giết hắn. Dạng này rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, ai chết đều là hợp tình lý. Nếu như trên người có chân quý Pokemon vậy liền không thể tốt hơn. Cái kia đem là mình về đến đại lục về sau tài phú. Nếu như chính mình có thể tìm tới hòn đảo hủy diệt nguyên nhân liền có thể sớm biết trước nó mức độ nguy hiểm. Cái này đối với mình có thể mang đi bao nhiêu tài sản có trọng đại liên quan. Mang theo mình mấy con Pokemon trong rừng rậm hoành hành không trở ngại. Qua núi hoang, bên kia rừng rậm càng thêm rậm rạp. Mỗi ngày chỉ có thể đi rất ngắn con đường. Cơ hồ đều là Pokemon tại đốn củi tiến lên. Quyền đương rèn luyện thân thể, cũng là đã giảm bớt đi rèn luyện thể năng thời gian. Càng phát ra hướng phía trước thăm dò, càng cảm thấy cây cối càng ngày càng ít, đi đi cũng càng dễ dàng. Dù sao càng ngày càng tới gần bờ biển, nước biển muối phân tương đối cao, không phải tất cả cây đều có thể thích ứng. 2 tháng hành trình, xuất hiện tại kênh trước mặt là từng cây thẳng tắp cây cao. Cao khoảng chừng cao 40 mét, trong rừng có trận trận hôi thối truyền đến. Kên tranh thủ thời gian mang lên trên mặt nạ phòng độc. Không có sai, đây chính là cây xui. Mặc dù chỉ là một cái 50 mấy khỏa cây xui, nhưng là sự cao to trình độ chừng hạc giữa bầy gà cảm giác. Cây xui màu ngà sữa chất lỏng bên trong có chứa kịch độc. Một khi tiếp xúc vết thương, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Cho nên có kiến huyết phong hầu, xưng hô. Trong đó hôi thối tất nhiên là lầm vào trong rừng bị độc chết Pokemon. Thi thể tại cây xui chất lỏng độc tố hạ mục nát. Càng là so nó chất lỏng độc hơn khí độc. Cho nên kên ngay đầu tiên mang lên trên mặt nạ phòng độc. Bất quá đây đối với Coffin cùng Bidro tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Trong rừng khí độc chính là tăng lên Coffin độc tính tuyệt hảo đồ ăn. Cây xui chất lỏng có thể cung cấp Bidro hút. Hiện tại Bidro đã hút ăn nhiều như vậy cỏ độc Pokemon tuyến độc. Đối loại này có độc thực vật hệ độc tố tính tương thích đã rất mạnh mẽ. Hiện tại cũng học xong Toxic. Cho nên hút cây xui chất lỏng là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ sẽ tăng lên độc tính của nó. Xem ra chính mình không thể không tại cái này phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Cho Coffin cùng Bidro an bài cây xui trong rừng nhiệm vụ. Mình trước đi chỗ xa trong rừng chống đỡ tốt lều trại, bảo đảm sẽ không bị những cái kia khí độc ảnh hưởng. Có Coffin đi vào, những cái kia khí độc chẳng mấy chốc sẽ bị hút xong. Dứt khoát đem ma mấu xoay, hao đung cùng gâu lớp toàn bộ an bài vào phụ cận trong rừng rậm. Mục đích đúng là giết Pokemon. Sau đó gâu lớp đem thi thể từ không trung ném vào độc chướng trong rừng. Bidro có thể đâm mở cây xui chất lỏng ăn mòn những này Pokemon thi thể. Sản xuất khí độc để Coffin hút. Cứ như vậy ai cũng sẽ không chậm trễ huấn luyện. Mà mục đích của mình liền là thăm dò rừng rậm. Hiện tại mình mang theo đi tâu cũng có thể trong rừng rậm thông suốt. Mỗi ngày Ken tiếp tục hướng bờ biển phương hướng thăm dò. Ban đêm trở lại lều vải chỗ. Vô luận cái gì tình huống đặc biệt, tất cả Pokemon 3 ngày nhất định phải tại lều vải chỗ tập hợp một lần. Cũng không phải là vì 3 ngày liền muốn kiểm nghiệm một lần huấn luyện thành quả, chỉ là vì để Pokemon an tâm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.